Ở Già Thiên chơi xuyên qua, tác giả, Bán Sinh Thương Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 465, chương 82, càn quét hỗn độn tộc. Nam Cung Chấn Thần ma thân xé nát trời xanh hóa thân. Rung động thật lớn đám người, liền thẳng cửu thị Nam Cung Chấn Sở Tương Ngọc đều cảm thấy phi thường kinh ngạc. Trời xanh hóa thân, thực lực tuyệt đối sẽ không yếu. Dưới thiên đạo đệ nhất thiên. Sao lại thắng yếu đi nơi nào? Giết, nghịch loạn âm dương, giấc mộng xa vời, mà chủ cường thế xuất thủ, đánh ra cái này hai đạo cấm kỵ pháp tác, xé nát đối thủ, nghịch loạn tám thế, Độc Cô Bại Thiên đánh ra duy nhất thuộc về hắn vô thượng thần thông, đánh nát hỗn độn vương hóa thân, thần chiến mấy người cũng đồng dạng diệt sát thiên đạo hóa thân hoặc đối thủ. Sau đó, Nam Cung Chấn Thần ma thân bộc phát vô thượng thần uy, thôn thiên phệ địa, đem cái kia vô tận thiên thú thôn phệ hết sạch. Cái kia vô tận thiên thú bị hắn thôn phệ luyện hóa, hóa thành bàng bạc thần lực, tẩm bổ hắn nội thế giới cùng nhục thân. Nhìn xem Nam Cung Chấn cái kia thôn phệ tất cả thần thông, Độc Cô Bại Thiên bọn người cảm thấy một tia kiêng kỵ. Thôn thiên ma công vốn là một loại cường đại công pháp, bị Nam Cung Chấn vô số năm thôi diễn, sớm đã cực kỳ cường hãn. Thôn phệ một giới, cũng không phải làm không được. Bọn hắn là nhanh như vậy đánh xuyên qua tầng thứ nhất. Chiến tranh bước chân, cũng không có dừng lại. Bọn hắn lại hướng đệ nhị trọng thiên đánh tới. Phía sau là dòng máu nhuộm đỏ tầng thứ nhất. Cái kia đỏ sậm đại địa, viết vô số thê lương. Phạt thiên chiến đấu, đã bắt đầu. Đệ nhị trọng thiên. Mây mù phiêu miểu, mênh mông không biết bao nhiêu vạn dặm. Ở mãnh liệt trong cuồng phong, hết thảy mây mù đều bị thổi tan. Đại địa truyền đến rung động dồn dập, xuất hiện tại mọi người phía trước, là mênh mông vô bờ cự nhân, giống như là biển gầm vọt tới, phảng phất muốn thiên băng địa liệt. Đệ nhị trọng thiên đều ở cuồng loạn lay động. Cái này chính là thiên chi thủ hộ tộc đàn một trong. Không phải là nhân gian giới những người khổng lồ kia, chư vị chiến hữu, theo ta giết, vì về sau người mở ra con đường. Độc Cô Bại Thiên đỉnh lấy thái cực thần ma đồ, dẫn đầu hướng cái kia vô biên cự nhân đánh tới. Những người khổng lồ kia bên trong, thiên giai đẳng cấp cũng không ở số ít. Đây là trời tạo sinh vật, là hoàn mỹ nhất cường đại cự nhân. Mỗi một cái đều lực lớn vô cùng. Nam Cung Chấn Thần ma thân pháp tướng thân thể lúc này cũng như người khổng lồ. Hắn nhấc chân đạp đi, phàm là bị dẫm trúng cự nhân, nhào nhào vỡ nát ra, bàng bạc sinh mệnh lực, nháy mắt liền bị thôn phệ. Cái kia thiên giai cự nhân, cũng vô pháp ngăn lại hắn một quyền. Nam Cung Chấn Thần ma thân một quyền một cái, đem những thiên giai cự nhân đó oanh sát, phàm là bị hắn oanh sát cự nhân. Hết thảy sinh mệnh lực, đều bị hắn thôn phệ. Độc Cô Bại Thiên, ma chủ, quỷ chủ, thần chiến đám người, cũng tại đại khai sát giới. Không ngừng xuất thủ, đánh giết những cái kia trời tạo cự nhân. Nhóm đầu tiên trở về thái cổ chư thần, đi theo vào chỗ nghịch thiên giai trí cường giả phía sau. Trùng sát vào vô biên cự nhân đại quân, mưa máu bay tán loạn, nhuộm đỏ đại địa bầu trời, đại chiến thảm liệt. Một khắc đều chưa từng ngừng, mà ở Nam Cung Chấn Thần ma thân, Độc Cô Bại Thiên đám người chinh chiến cửu trọng thiên thời điểm. Cái kia bị thiên đạo phá diệt lục giới phế tích bên trên. Xuất hiện cái này đến cái khác huyền giới, cái kia bóng tối vô tận trên mặt đất. Một cỗ lại một cỗ sinh mệnh chi tuyền khôi phục, dâng trào bàng bạc sinh mệnh chi tuyền. Thời gian vội vàng, thần tổ thần lão ma thực lực khôi phục được đã từng đỉnh phong. Thần gia tám hồn cũng thanh tỉnh lại. Nhân vương trở về. Nhóm thứ hai thái cổ chư thần đạp lên trở về con đường. Thời không đại thần cũng sống lại. Từng tôn đã từng cường giả xuất hiện. Tất cả đều ở hướng về phía trước phát triển. Thần nam một mực tại thu lấy chúng sinh lực lượng. Thái thượng bị thần lão ma giết chấn sát tại bầu trời sao bên trong. Hỗn độn tộc cũng bắt đầu đánh thẳng vào đại phá diệt sau còn sống sót nhân loại tu sĩ. Thần nam bởi vậy giết vào hỗn độn nhất tộc, bị khốn ở thập phương tuyệt ngục. Nhân vương, thần lão ma, lão nhân coi mộ chờ xuất lĩnh tu sĩ nhân tộc đại quân. giết vào hỗn độn nhất tộc, cứu viện thần nam, U La Vương, Đa Mục Vương, Ngự Phong Vương chờ hỗn độn vương tộc tích cực ứng chiến. Đáng tiếc đánh không lại Nhân Vương, thần lão ma đám người, bị thần lão ma đám người diệt sát vô số hỗn độn nhất tộc sinh linh. Đại chiến kịch liệt vô cùng, hỗn độn hải không ngừng sụp đổ, tiếng kêu giết rầm trời, dòng máu không ngừng bắn tung tóe. Chư thần cùng hỗn độn di dân, mỗi người chiến tử sụp đổ lúc, máu tươi của bọn hắn đều biết nhuộm đỏ một mảng lớn không gian. Tu sĩ nhân tộc ở thần lão ma, Nhân Vương đám người dẫn đầu phía dưới, huyết sát 100.000 dặm, giết đến hỗn độn nhất tộc máu chảy thành sông. Cái này khiến ở trên 9 tầng trời cùng Nam Cung chấn đám người rằng có hỗn độn vương đám người không thể không bứt ra trở lại cứu viện binh. U La Vương đám người, thực lực mặc dù cường đại vô song, có thể thế nào lại là Nhân Vương cùng thần tổ đối thủ? Hoàn toàn chính là đơn phương truy sát. Đối với hỗn độn tộc đến nói, đây chính là một hồi tai nạn. Toàn bộ hỗn độn hải sụp đổ, rất nhiều hỗn độn di dân trong phút chốc hôi phi yên diệt. Ầm ầm tiếng vang truyền khắp bầu trời, giống như là ở khai thiên tích địa, thanh thế hùng vĩ đỉnh điểm. Nhân Vương lay động hồng hoang đại kỳ, hỗn độn lăn lộn, không ngừng có hỗn độn cường giả chết ở cái kia cán đại kỳ phía dưới. Hỗn độn vương đám người trở về, Nam Cung chấn thần ma thân, Độc Cô Bại Thiên, ma chủ, thần chiến, quỷ chủ đám người, cũng cùng nhau từ cái kia trên 9 tầng trời giết trở về. Nhân Vương, thần lão ma, không nghĩ tới các ngươi vậy mà phục sinh. Trở về hỗn độn vương đám người nhìn thấy Nhân Vương, thần lão ma đám người, đang không ngừng chém giết hỗn độn di dân, tức giận không thôi. Ta tưởng là ai trở về, nguyên lai là ngươi đầu này chó săn. Thần lão ma nhìn thấy hỗn độn vương trời xanh đám người, trong mắt lửa giận ngút trời. Đã từng hắn chính là ở diệt sát U Minh Thiên về sau trọng thương, bị trời xanh cùng hỗn độn vương vây công mà chết. Bây giờ trở về hắn, tự nhiên muốn chém giết đại địch. Thần tổ lúc này ma khí ngập trời, khuấy động vô tận mưa gió, bay vào không trung, cùng hỗn độn vương, trời xanh đám người giằng co. Ta đạo vì sao chạy về đến, nguyên lai là nhà sắp bị trộm. Đằng sau đuổi theo ma chủ cười nhạo nói, hừ, đã các ngươi muốn chết như vậy, hôm nay ta liền thành toàn các ngươi. Thời khắc này hỗn độn vương giận không thể uống, hôm nay trước hết chém các ngươi, gãy trời một tay. Độc Cô Bại Thiên âm thanh vang lên theo. Cái gì? Kia là Độc Cô Bại Thiên, thái cổ cấm kỵ đại thần Độc Cô Bại Thiên. Giờ khắc này, rất nhiều người kinh hô lên, tràn ngập mừng rỡ tình. Cái này cấm kỵ thần thoại vẫn như cũ chưa chết. Giết! Thần chiến càng trực tiếp, vừa lên đến liền bay thẳng hướng hỗn độn vương. Chư thần cùng hỗn độn di dân toàn diện chiến đấu bắt đầu. Giết! Giết a! Cổ xưa hỗn độn đại lục trên không, lúc này bộc phát kinh thiên đại chiến. Nghịch thiên giai chí cường giả, tại hỗn độn cổ địa trên không đại chiến. Ma chủ, quỷ chủ, thần lão ma ba người, thẳng hướng hỗn độn vương sau lưng bốn bóng người. Mà Độc Cô Bại Thiên thì là lấy đại thần thông oanh mở thập phương tuyệt vực. Hỗn độn vương sắc mặt đột biến, quát lên, các ngươi đang đánh ta thập phương tuyệt vực chủ ý. Đáng chết! Độc Cô Bại Thiên cười lạnh nói, sử thượng đã từng có chút cường đại đến cực điểm hỗn độn cường giả, đi vào thập phương tuyệt vực bên trong muốn lại làm đột phá. Hỗn độn vương ngươi thật là ác độc tâm a, ngươi là lấy được bọn hắn lực lượng, lưu lại dạng này một cái lớn cạm bẫy. Liền hỗn độn tộc năm đó đệ nhị cường giả đều bị ngươi lừa bịp. Các ngươi đáng chết, các ngươi thật đang đánh những lực lượng kia chủ ý. Hỗn độn vương toàn thân giáp trụ bộc phát ra ánh sáng chói mắt, phẫn nộ tới cực điểm, oanh mở thập phương tuyệt vực. Độc Cô Bại Thiên hướng hỗn độn vương xuất thủ, cùng thần chiến hai người, cộng đồng đối phó hỗn độn vương. Nhân Vương xuất lĩnh đại quân, thời không đại thần chờ thái cổ chư thần thẳng hướng hỗn độn tộc cường giả. Nhân Vương, không nghĩ tới ngươi lại lần nữa tới đến trên đời này. Hỗn độn tử nghiến răng nghiến lợi, hắn cùng còn lại một đám hỗn độn vương hầu, cùng một chỗ hướng về Nhân Vương vây công đi. Hôm nay, người đừng nghĩ lấy trở về. Nam Cung Chấn Thần ma thân đối với trời xanh xuất thủ. Hắn dự định ở đây giải quyết triệt để cái này trời xanh. Cái này một mảnh cổ xưa hỗn độn đại lục đều đang run rẩy. Ở tiếp nhận kinh khủng đại chiến, Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.